Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, chương 07, nồi xào luyện dược. Lão bản, đến một phần, đi vào trước mặt, không có quá nhiều chần chờ. Thẩm Triết trực tiếp điểm một phần. Thời gian không dài, nóng hôi hổi nồi xào tôm cay thơm liền đã bưng lên. Phía dưới còn tự mang cái lò lửa nhỏ. Sóng nhiệt từ bên trong truyền đến, nướng người ấm áp, đây chính là nồi xào. So lô đỉnh mỏng rất nhiều, thật sự có thể chịu đựng lấy cực nóng lửa than, mà không bị thiêu hủy. Không có gấp, ăn bên trong thơm ngào ngạt tôm bự. Thẩm Triết ngồi xổm ở nồi xào trước, cẩn thận quan sát, còn đưa tay còn sờ lên. Cái nồi này chính là bình thường đồ sắt mà thôi. Dựa theo tình huống bình thường, hẳn là không chịu nổi nhiệt độ cao. Vì sao kiếp trước lão sư một mực cường điệu, ngay cả hòa tan kim loại đều có thể đựng? Chẳng lẽ nhớ lầm rồi? Nồi xào, danh tự không sai a. Nguyên bộ đồ vật, kêu cái gì kim nồi xào? Nghĩ đến cái này, ngẩng đầu nhìn qua, lão bản, các ngươi nơi này có kim nồi xào sao? Kim nồi xào? Nhà ăn bác gái sửng sốt một chút, tùy ý nở nụ cười, xuất ra một cái cặp gắp than. Ngươi nói chính là loại này kẹp nồi cái kìm đi. Đương nhiên là có, không phải vậy, như thế nóng ta cũng không dám trực tiếp ra tay cầm. Xem ra là đúng, xác định ra, Thẩm Triết nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù kiếp trước khi đi học, không để ý nghe, chỉ cần khắc sâu ấn tượng, còn có thể nhớ. Nghĩ đến cái này, nhịn không được vì tiến bộ rất nhiều chính mình lời khen. Nếu tìm được đồ vật muốn, cũng sẽ không cần lại nghe ngóng. Tâm cảnh trầm tĩnh lại, cảm thấy trong bụng đói khát càng sâu, lại thêm trước mắt nồi xào mùi thơm thực sự quá mức bá đạo. Không đang chần chờ, hất ra răng cấm, trực tiếp bắt đầu ăn. Không thể không nói, đối phương làm nồi xào này, hương vị thật rất không tệ. Không chỉ có tôm, còn có cá mực, khoai tây, miến, tàu hũ kỳ loại hình. Ăn Thẩm Triết miệng đầy là dầu. Cơm no thủy túc, để đũa xuống, dùng một bên khăn lau, đem trước mắt nồi xào. Trong trong ngoài ngoài đều trà sát một lần. Thẩm Triết vừa cẩn thận nghiên cứu nửa ngày, mặt mũi tràn đầy do dự. Cơm ăn xong, nên nói chuyện nồi vấn đề. Xoắn suýt chỉ chốc lát, lúc này mới cắn răng một cái đi vào nhà ăn bác gái trước mặt. Xin hỏi, cái nồi này, có thể bán cho ta sao? Bán nồi, bác gái sửng sốt một chút, lộ ra yêu mến thiểu năng trí tuệ biểu lộ. Thế nào, đồ vật bên trong đã ăn xong, ngay cả nồi cũng không buông tha à? Hài tử, đây là sát. Không thể ăn, khụ khụ, bị nước bọt sặc một cái. Thẩm Triết giải thích, ta là mua về, có chút dùng, thành tâm muốn, 50 văn lấy đi. Bác gái khoát tay, nàng chỉ là nhà ăn bán cơm, gặp qua ăn không hết cơm, đóng gói, còn là lần đầu tiên gặp. Cơm ăn xong, đánh nồi, bất quá, không quan trọng, chỉ cần đưa tiền, đừng nói nồi. Bàn tay run rẩy bệnh, đều có thể giải quyết, cho, gặp có thể mua xuống. Thẩm Triết nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đưa tới 20 văn, vừa định quay người rời đi, nhớ tới cái gì, ngừng lại, nồi xào này, ta nhìn không tính dày. Các ngươi là thế nào phòng ngừa, bị lửa than đốt thấu? Loại này nồi, hắn chưa bao giờ dùng qua. Nhưng nhìn ra so đan lô kém rất nhiều. Kiếp trước lão sư hóa học lời thề son sắt nói lợi hại, khẳng định có đặc thù phương pháp sử dụng. Có lẽ trước mắt vị này có thể biết một chút. Phòng ngừa bị lửa than đốt thấu. Bác gái sửng sốt một chút, nhìn thoáng qua khói lửa lượn lờ bếp sau, nói, vừa nhìn liền biết chưa làm qua cơm. Cũng không phải trực tiếp đặt ở trên lửa làm đốt, muốn thả dầu cùng món ăn, nhiệt độ cao, có thể thả xì dầu cùng giấm loại hình điều hòa. thực sự không được thêm điểm canh, làm sao có thể để nó bị đốt thấu? Thật muốn bị đốt thấu, còn thế nào nấu cơm? Dầu, xì dầu, giấm, Thẩm Triết sững sờ, giống như cảm thấy nơi nào có chút không đúng, nhưng cụ thể là nơi nào, nhưng lại không nói ra được. Ta không phải đến tìm kiếm luyện dược dụng cụ sao? Làm sao cảm giác muốn đi làm đầu bếp rồi? Tiểu hỏa tử, chưa làm qua cơm, không người cười nói ngươi. Đã ngươi muốn thể nghiệm, bác gái liền thành toàn ngươi. Đây là dầu, xì dầu, giấm, cây thì là, bột ngũ vị hương loại hình. Nhà mình làm, không đáng giá bao nhiêu tiền. Miễn phí tặng cho ngươi, lấy về làm đi. 10 phần nhiệt tâm, bác gái cười khanh khách đưa qua một cái rổ. Bên trong dế cơm, xì dầu, giấm loại hình một đám gia vị cái gì cần có đều có. Những vật này không quá đáng tiền. Trước mắt vị này ăn luôn nàng đi nồi xào. Thậm chí ngay cả nồi đều mua đi. Coi như tặng cho, đa tạ, liền vội vàng gật đầu. Thẩm Triết tràn đầy cao hứng. Hay là nhiều người tốt a. Mang theo một đống dầu muối tương giấm cùng một cái nồi xào. Vội vã trở lại luyện đan chỗ. Đóng cửa lại, lần nữa đem dược liệu lấy tới. Để vào trong nồi, gác ở trên lửa than cực nóng. Luyện đan lửa than, nhiệt độ vượt xa quá trước đó lò lửa nhỏ. Bằng không thì cũng không có khả năng đem phổ thông lô đỉnh đều đốt rách ra. Nồi xào chỉ là phổ thông làm đồ ăn dùng đồ vật. Đâu có thể chịu được. Rất nhanh phát ra lốp bốp thanh âm, bắt đầu phiếm hồng. Nhìn thoáng qua, Thẩm Triết gặp dược liệu vẫn như cũ không có bắt đầu hòa tan, lông mày càng nhăn càng chặt. Dừng lại một chút, cầm qua dế cơm, đem dầu hạt cải đổ đi vào. Oanh, hỏa diễm từ trong nồi xào bay lên, kém chút đem hắn tóc đốt đi. Liên tục lui về sau hai bước, liền thấy trong nồi dược liệu đang thiêu đốt hỏa diễm dưới trở nên biến thành màu đen, tựa hồ có hòa tan vết tích. Có thể thực hiện, nhãn tình sáng lên. Thẩm Triết lại đem giấm cùng xì dầu cái bình mở ra, phân biệt đổ một chút, khói đặc quay cuồng, hỏa diễm vượng hơn, gian phòng đều bị hun đen kịt. Nương theo mấy thứ đồ tăng thêm đi vào, trước đó phiếm hồng bất cứ lúc nào cũng sẽ nứt ra nồi xào, lại không có như vậy hồng nhuận phơn phớt, lần nữa khôi phục đen kịt chi sắc. Xem ra lão sư nói không sai, nồi xào hoàn toàn chính xác điểm nóng chảy cực cao, thích hợp dung luyện kim loại hoặc là luyện đan. Thẩm Triết âm thầm gật đầu, lão sư hóa học nói quả nhiên không sai, nồi xào thật muốn so đan lô càng trâu một chút. Nhất là những dầu, xì dầu loại hình này, người sau khẳng định thả không vào đi. Hỏa diễm càng ngày càng thịnh vượng, trước đó đàn lô không có cách nào hòa tan dược liệu. Hòa An đứng lên, kéo dài một hồi, Thẩm Triết đang muốn tiếp tục, liền phát hiện dế cơm đã trống không. Nhà ăn bác gái tặng, chỉ có một hai tả hữu thôi, đủ làm mấy lần món ăn, liên tục đổ lâu như vậy. Đá úp sấp, xì dầu, giấm cũng kém không nhiều thấy đáy. Nguôi rồi, luyện dược không thể đình chỉ. Nếu không, dễ dàng thất bại trong gang tấc. Tràn đầy sốt ruột, trước đó nhìn qua tương quan thư tịch. Luyện dược không có bắt đầu ngược lại cũng thôi. Một khi bắt đầu, không hoàn thành liền đình chỉ. Dược liệu dược hiệu liền sẽ mất đi. Cuối cùng dẫn đến không thu hoạch được gì. Những thuốc này thế nhưng là gia tộc chuyên môn đưa tới. Tuyệt không thể lãng phí. Nhất định phải luyện thành. Cắn răng một cái. Trong đầu bản bút ký tựa hồ cảm nhận được ý niệm của hắn. Nhẹ nhàng khẽ động. Đem nội dung này ghi xuống. 3. Nương theo một lần cuối cùng viết. Chỉ còn lại có 1/3 bút chì. Tiêu hao hầu như không còn. Biến mất vô tung vô ảnh. Lần này biến cố, đắm chìm tại trong luyện dược Thẩm Triết cũng không phát giác. Gặp không có dầu hạt cải, Thẩm Triết nắm lên cây thì là, bột ngũ vị hương, bột tiêu cay loại hình vào bên trong vẩy xuống. Xì xì xì xì, liên tiếp vang lên, hỏa diễm trở nên càng thêm thịnh vượng, dược vật hòa tan tốc độ nhanh chóng gia tăng. Hô, một lát sau, hỏa diễm ngừng lại, một đống lớn dược liệu toàn bộ hòa tan, tạo thành một chén nhỏ chất lỏng màu vàng óng, nồng đậm thiêu đốt vị đập vào mặt, tựa như nướng chín thịt dê nướng. Xem như xong rồi, thở ra một hơi, Thẩm Triết xoa xoa mồ hôi trên đầu. Luyện một lần thuốc, thật không dễ dàng, con mắt bị hun sắp không mở ra được. Vừa rồi hỏa diễm bỗng nhiên nhào lên, mặc dù không đốt đến tóc, lại đem mặt nhuộm biến thành màu đen. Nhìn tấm gương, chính mình cũng nhanh không nhận ra được. Về sau luyện dược, cần làm cái máy hút khói. Bằng không, ngay tại giã ngoại, hoặc là mang cái mặt nạ phòng khói bụi. Cảm khái một tiếng, Thẩm Triết lấy ra một bên thìa, đem bên trong hòa tan dược dịch nở rộ tại trong bình sứ sớm đã chuẩn bị xong. Đây là toàn bộ dược liệu luyện chế mà thành, dược lực hùng hồn, cần từ từ phục dụng mới có thể đưa đến rất lớn hiệu quả. Hết thảy thu thập xong, lúc này mới một lần nữa đem nồi xào bưng lên. Thẩm Triết càng xem càng là ưa thích. Lô đỉnh thí nghiệm nhiều lần cũng không thành công, nồi xào một lần liền hoàn thành. Mặc dù không biết dược dịch này công hiệu như thế nào, nhưng xem hoàn toàn dung hợp dáng vẻ, hẳn là sẽ không quá kém. Trở về đi, đem đồ vật toàn bộ cầm cẩn thận, vội vã hướng ký túc xá đi đến. Dược dịch có, cũng nên nghĩ biện pháp luyện thể, coi như không có thắp sáng tinh thần, nhục thân mạnh mẽ, bị đánh lên một trường cũng có thể chống đỡ được, không đến mức vừa xuyên qua liền chết ở chỗ này. Thẩm Triết rời phòng không lâu, một trung niên nhân bộ dáng uy vũ đi tới. Tần lão sư, sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy người này, luyện đan chàng duy trì người phụ trách vội vã đi vào trước mặt. Trước mắt vị này tân lão sư không phải là thuật pháp sư, cũng không phải chân võ sư, nhưng ở học viện nhưng lại có địa vị cực cao. Viện trưởng cũng không dám tùy tiện đắc tội, bởi vì là toàn bộ Uyên Hải Vương quốc một vị duy nhất lấy được dược tề sư tư cách nhất phẩm dược tề sư. Dược tề sư có thể đem dược vật, khoáng thạch, man thú huyết dịch loại hình vật phẩm dung hợp lại cùng nhau, phối trí thành đặc biệt công hiệu dược tề đặc thù chức nghiệp giả. Đối với dược vật cùng các loại tài nguyên thuộc tính trung hòa sau sẽ xuất hiện phản ứng, đều có cực kỳ khắc sâu hiểu rõ, số lượng 10 phần thưa thớt. Luyện đan sư chính là trong đó người nổi bật. Bởi vậy, vị này tân lão sư, tân kỳ, tại toàn bộ học viện đều có cực cao địa vị. Vừa nghiên cứu ra một cái phương thuốc, dự định thử một chút, khoát tay áo, tân kỳ lão sư cũng không nhiều lời, đi vào vừa rồi Thẩm Triết luyện dược gian phòng, đẩy cửa liền đi vào trong. Ô ô ô, cửa vừa mở ra, vừa rồi không hoàn toàn tràn ra tới khói đặc lập tức đập vào mặt, sặc đến mắt người nước mắt chảy ròng. Cái này tân kỳ lão sư cùng sân bãi giữ gìn người phụ trách đồng thời sửng sốt, đây là cháy rồi, ngoặc kép, cảm tạ yêu yêu Bạch Ngân Minh, đồng thời cũng cảm tạ Tề gia thất ca, đồng đường diều hâu ăn con gà con, dược thiên sầu bốn vị minh chủ. Mặt khác, sách mới, cầu phiếu đề cử, ngày mai đổi mới ở chính giữa buổi trưa 12 giờ. Buổi tối 7 giờ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.